Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1341, học xong đạo lý, 1. Thì ra là thế. Mặc dù Vân Mộng Mộng nghe không có hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng gật đầu. Vậy ngươi muốn đi sao? Lục Dương cất kỹ phong thư, Khai Hoàng tự cũng không có ý đồ xấu gì, vừa vặn ta còn chưa có đi qua Phật Quốc, đi một chuyến cũng tốt. Cân nhắc đến thanh danh của sư phụ cùng với nhị sư huynh tại Phật Quốc, Lục Dương đối với đi đến Phật Quốc từ trước đến nay là chùn bước, miễn cho đụng phải người nào đó vì nhốt khó. Lần này thật không cho là lấy hình tượng chính diện được mời, cơ hội khó được, đương nhiên là muốn đi. Mộng Mộng tỷ, ngươi muốn đi không? Phật Quốc có cái gì ăn ngon không? Vân Mộng Mộng chú ý nhất điểm này. Lục Dương nhớ lại một chút về đặc sản của Phật Quốc, bởi vì vấn đề tín ngưỡng, Phật Quốc trên cơ bản không có thịt gì để ăn, đều là ăn chay, thức ăn chay là nhất tuyệt. Vậy quên đi. Sự hứng thú của Vân Mộng Mộng đối với Phật Quốc giảm mạnh, nhị đương gia ngươi khi trở về mang cho ta một ít đặc sản của Phật Quốc là được. Được. Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, một mặt không hiểu hồi ức truyền thống Phật môn, nói đến cũng kỳ lạ. Lúc trước thời điểm năm người chúng ta lập ra Phật môn, bản tiên một mực đề xướng Phật môn ăn mặn vốn không kỵ, bốn người ứng thiên tiên bọn họ không phải nói Phật môn nên kỵ thức ăn mặn, ăn nhiều làm. Còn nói cái gì ta là người sáng lập Phật môn, nên dựa theo quy củ của Phật môn, về sau nấu cơm làm nhiều thức ăn chay, bốn người bọn họ đều nói như vậy. Bản tiên chỉ không đồng ý Phật môn kỵ thức ăn mặn. Lục Dương cảm thấy khả năng là tiên tử ngài làm thức ăn chay độc tính thấp hơn so độc tính ăn thịt. Tiên tử ngài về sau nấu cơm cũng chỉ làm thức ăn chay sao? Không có a, ta cũng là người sáng lập, ta còn tuân thủ quy củ gì chứ? Khai Hoàng tự tính không cho phép phù hợp phong thư sẽ gửi đến Vấn Đạo Tông, cho nên sớm rất nhiều ngày liền gửi tới. Dưới mắt khoảng cách với lễ tắm Phật còn có một đoạn thời gian, Lục Dương có thể chậm rãi chuẩn bị. Ví dụ như kêu lên hảo hữu, lão Mạnh, ngươi có muốn đi Phật Quốc hay không? Lục Dương một mặt cười xấu xa tìm tới Mạnh Cảnh Chu, cho hắn biết phong thư mà Khai Hoàng tự gửi đến. Mạnh Cảnh Chu yên lặng xuất ra một phần thư, cũng là Khai Hoàng tự gửi đến. Ngươi cũng có? Lục Dương rất kinh ngạc. Mạnh Cảnh Chu tức giận trợn nhìn Lục Dương một chút, ta đây Phật tử trời sinh nhận được lời mời có gì không bình thường à? Ngoại giới truyền cho hắn một chức vị Phật tử trời sinh, hắn đã đối với cái chức vị này nhận mệnh. Vậy ngươi có đi không? Lục Dương hỏi. Nghe nói Phật Quốc cát vàng đầy trời, hoàn cảnh ác liệt, Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Phật Quốc không có gì chơi vui, lúc đầu không có ý định đi Phật Quốc, tự nhiên là không có mời Lục Dương. Ngươi đã muốn đi, vậy ta đi một chuyến cũng được. Đại sư tỷ, ta cùng với Mạnh sư đệ muốn đi Phật Quốc. Lục Dương là người trung thực, lúc ra cửa báo cáo chuẩn bị với trưởng bối, muốn đi Phật Quốc. Vân Chi tiếp nhận phong thư từ Khai Hoàng tự gửi đến, có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra sư phụ cùng với nhị sư đệ tại Phật Quốc có thanh danh hỏng bét như thế, tiểu sư đệ lại có thể nhận được lời mời từ chùa miếu Phật Quốc, quả nhiên là không dễ dàng. Nàng liền nói tiểu sư đệ cùng với sư phụ khác biệt, tại ngoại giới tin đồn nghị luận cùng với lời bình cực sai, là tu sĩ rất ưu tú. Vậy liền đi thôi, nhớ kỹ chú ý an toàn. Muốn đi Phật Quốc tiện đường bái phỏng nhị sư huynh sao? Lục Dương nhớ kỹ nhị sư huynh Diệp Tử Kim có liên hệ lâu dài cùng với các chùa miếu lớn, tại Phật Quốc lẫn vào nước sôi lửa bỏng. Vân Chi một bên xếp xong phong thư thả lại phong thư, một bên nói ra, từ nhị sư huynh ngươi không định kỳ gửi đến phong thư mà thấy. Hắn có kẻ thù rất nhiều, đáp ứng không xuể, vì lý do an toàn, tiểu sư đệ ngươi vẫn là chớ có gặp hắn, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Nhưng đối thủ của A Điếp Tử Kim, nói ít cũng là hợp thể kỳ cất bước, số lượng không có hạn. Cho dù Lục Dương đối với tu vi của bản thân lại có lòng tin, cũng không có lòng tin đối phó nhiều người như vậy, đến thời khắc mấu chốt coi lão Mạnh thành mồi nhử ném ra bên ngoài khả năng đều vô dụng. Nhớ tới đã lâu không gặp, nhưng từ tin tức bên ngoài Phật Quốc thường xuyên nghe nói về nhị sư đệ, Vân Chi liền không nhịn được thở dài. Nói đến bốn người chúng ta đều từ trên người sư phụ học được thứ khác biệt, chỉ là nhị sư huynh ngươi cái khác không học, hết lần này tới lần khác học được bản lĩnh gây thù chuốt oán của sư phụ. Tam sư tỷ tỷ thì tốt hơn nhiều, từ sư phụ nơi đó học được âm luật chi năng, mặc dù tại yêu vực chọc mấy phần mầm tai vạ, nhưng cũng là vì tôi luyện chính mình. Ngươi cùng với sư phụ số lần tiếp xúc không nhiều, nhưng bản lĩnh một thân kiếm đạo cũng có mấy phần là bắt nguồn từ người. Lục Dương gật đầu, xác thực, sư phụ mấy lần truyền thụ cho hắn lý luận kiếm đạo. Chiêu thức kiếm đạo đối với hắn trợ giúp đều rất lớn, nhất là vừa học được vạn kiếm quy tông, coi là một trong át chủ bài. Lục Dương hiếu kỳ, thế thì đại sư tỷ ngươi từ trên thân sư phụ học được cái gì rồi? Hắn nhìn đại sư tỷ này một thân bản lĩnh cũng không giống như là có liên quan đến sư phụ. Lý luận kiếm đạo sư phụ vẫn lấy làm kiêu ngạo đại sư tỷ liền học được, kéo thù hận cùng với âm luật càng là không thấy đại sư tỷ dùng qua, cũng hẳn là sẽ không. Chương 1342, học xong đạo lý, 2. Học xong đạo lý, điều này khiến cho Lục Dương càng phát ra hiếu kỳ, đạo lý gì? Vân Chi mặt không thay đổi nói ra, đệ tử không cần như sư, sư không cần hiện tại đệ tử. Địa đồ Phật Quốc, Phật Pháp nhập môn. Lục Dương tại tàng kinh các mượn đọc một chút thư tịch có liên quan với Phật Quốc, nói không chừng có thể dùng tới. Phật Quốc tương đối phong bế, hắn đối với Phật Quốc cũng không phải rất hiểu rõ. Có bản tiên người đã sáng lập Phật môn này, muốn Phật Pháp nhập môn làm cái gì? Bất Hủ tiên tử tại thời khắc mấu chốt biểu hiện ra tác dụng của kim thủ chỉ, không gì không biết. Cân nhắc đến thân phận của Bất Hủ tiên tử, Lục Dương quyết định muốn mang thêm một chút điển tịch Phật môn. Ra khỏi tàng kinh các, Mạnh Cảnh Chu đang ở ngay tại cổng chờ Lục Dương. Thu thập xong chưa? Đi thôi. Không có mã chân quân sao? Bình thường lúc ra cửa Mạnh Cảnh Chu đều sẽ mang theo lão mã. Nó 10 ngày trước liền về nhà Đông Hải thăm người thân rồi, nếu như chờ nó trở về, khả năng không đuổi kịp lễ tắm Phật. Với thân tu vi này của hai chúng ta, đi ra ngoài ở bên ngoài tự vệ có thừa, không cần phải có ngựa cũng được. Mạnh Cảnh Chu vui vẻ nói, mặc dù trước đó đối với Phật Quốc không có gì hứng thú, nhưng đến thời điểm lên đường, vẫn có chút kích động. Điều này cũng đúng. Hai người đặt ở ngoại giới, đều miễn cưỡng có tư cách thành lập tông môn nhất phẩm, ở nơi nào đều có thể được xưng tụng hào cường một phương. Nếu là đặt ở vương triều Đại Ngu, có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hợp thể tu sĩ đều muốn cùng bọn hắn lấy đạo hữu tương xứng, bọn hắn còn có thể trở thành người đứng đầu một thành. Bàn tay nắm giữ đại quyền quản thành nội sinh giết, đem trong thành biến thành quốc trung chi quốc, phàm nhân gặp gỡ bọn hắn, đều phải run lẩy bẩy, dâng lên thê nữ. Xin chào, đến Phật Quốc. Lục Dương đem bằng chứng thân phận giao cho quan phủ biên cảnh, chờ đợi xét duyệt. Quan viên thẩm tra nghiệm minh chân thân của Lục Dương, sau khi bảo đảm không có mang theo vật buôn lậu, thuận lợi cho đi, có thể đi qua. Tạ ơn. Nơi này là đại hạ cùng đường biên giới với Phật Quốc, bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân đều phải đi qua nơi này mới có thể tiến đến Phật Quốc. Lục Dương chú ý tới, người xếp ở đằng sau chờ đợi thẩm tra có đủ tạo hình khác nhau, có người ăn mặc tăng bào bẩn thỉu niệm tụng kinh văn, có người toàn thân bao phủ ở bên trong áo bào màu đen, lộ ra một con mắt có sẹo, có người dáng người khôi ngô, cõng đại đao dày hai ngón tay, có người ôm hộp gỗ tinh xảo run lẩy bẩy. Bọn hắn chú ý tới Lục Dương đang nhìn bọn hắn, có người đáp lại nụ cười ấm áp, có người dùng ánh mắt cảnh cáo, còn có người có ánh mắt trốn tránh, không nguyện ý đối mặt với Lục Dương. Nhìn ai cũng đều có bí mật. Lục Dương tùy tiện phân biệt ra cảnh giới của bọn hắn, phàm nhân, luyện khí 4 tầng, phàm nhân, luyện khí 2 tầng. Vì để tránh cho xuất hiện trò chơi thế gian của đại năng, tình huống mình có mắt không tròng nhận không ra. Lục Dương đặc biệt mời Bất Hủ tiên tử xem xét cảnh giới của bọn hắn, nhất trí cùng với cảnh giới tự mình nhìn ra được. Lục Dương nâng trán, các ngươi có thể đừng biểu hiện ra dáng vẻ trên thân riêng phần mình đều có bí mật kinh thiên được không, hại ta lo lắng hãi hùng. Hai người rất thuận lợi xuyên qua phòng tuyến biên cảnh, bay qua một mảnh sa mạc hoang vu, nương theo một trận trời đất quay cuồng, đi vào Phật Quốc cát vàng đầy trời. Khụ khụ, đã sớm biết Phật Quốc có cát nhiều, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Hai người vừa bước vào Phật Quốc, cuồng phong cát vàng nổi lên, khiến cho hai người bày lên một tầng linh lực vòng phòng hộ mới có thể hành động bình thường. Mặc dù hạt cát dán mặt không có tổn thương gì, tóm lại là rất khó chịu. Phật Quốc đã thành lập 30 vạn năm, liền không nghĩ tới trồng cây sao. Mạnh Cảnh Chu bị hạt cát dán vào mặt khiến cho hắn phiền muộn không thôi, hút mạnh một hơi, hô thổi ra ngoài, đối kháng cùng với cuồng phong, đem hạt cát phía trước toàn diện thổi chạy. Đại năng hóa thần lượng hô hấp kinh người, Lục Dương xem chừng lão Mạnh nổi lên một hơi có thể thổi 15 phút. Khác biệt với Trung ương đại lục không ngừng phát sinh triều đại càng điệt, Phật Quốc ở vào đại lục phương Tây. Cùng với thời gian thành lập vương triều Đại Càn cơ bản nhất trí, kiến quốc 30 vạn năm, lịch sử cực kỳ lâu đời. Phật quốc là lấy tín ngưỡng Phật môn làm căn cơ thành lập quốc gia, điều này sẽ đưa đến Phật quốc có kết cấu tương đối lỏng lẻo. Không giống Đại Hạ như vậy, chính lệnh có thể tại từng cái thành trì đều chiếm được chấp hành, ở giữa từng cái thành trì tính độc lập khá mạnh. Lục Dương liếc mắt, trồng cây. Phật quốc có diện tích lớn tương đương Đại Hạ chúng ta, khắp nơi là hạt cát, ngươi coi như nhường độ kiếp kỳ tu sĩ bôn ba cả một đời cũng loại bất mãn Phật quốc. Liền xem như Tây Phương tự hạ lệnh đều không tốt dùng. Tây Phương tự, lịch sử lâu đời, là chùa miếu lớn nhất ở Phật quốc, cũng là nơi quản lý Phật quốc. Vấn Đạo Tông thường xuyên nhận được công văn từ Phật quốc, yêu cầu mang Diệp Tử Kim về, chính là công văn mà Tây Phương tự phát ra ngoài. Thời điểm Tứ Tiên Thượng Cổ tạo nên đại lục, đoán chừng là đem tất cả sao trời bên trên sa mạc đều hội tụ đến nơi này, còn có những sinh mệnh sao trời kia không thích hợp ở lại, khắp nơi trụi lùi, lúc này mới tạo thành Phật quốc hiện tại, loại địa phương này người có thể dừng chân đã là không tệ rồi. Chương 1343, người bình thường các ngươi hành thương thật không dễ dàng. Phật quốc này lực lượng hương hỏa rất nhiều nha, tại biên cảnh đều có thể cảm nhận được. Vừa tiến vào Phật quốc, Bất Hủ Tiên Tử liền cảm nhận được lượng hương hỏa mỏng manh, cùng với Đại Hạ loại địa phương không có hương hỏa là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Biên cảnh nơi hoang vu không người ở đều có lực lượng hương hỏa, mang ý nghĩa đây là trung tâm Phật quốc, lực lượng hương hỏa quá mức dồi dào, tràn ra đến biên giới. Ta nhớ được Đại Sư Tỷ nói qua, Phật quốc khắp nơi đều có lực lượng hương hỏa vô chủ, là tín đồ 30 vạn năm qua tích lũy được, muốn đạt được những lực lượng hương hỏa này. Cần tăng nhân ưng thuận hoành nguyện, sau khi hoàn thành hoành nguyện, căn cứ theo trình độ hoành nguyện, tăng nhân có thể thu hoạch những lực lượng hương hỏa này để mà tu hành. Cùng với thần đạo của Đại Càn kia có loại hương hỏa khác biệt, lực lượng hương hỏa Phật quốc sẽ không xuất hiện tình huống trói buộc người, đương nhiên, độ khó thu hoạch cũng là so với Đại Càn khó hơn nhiều. Lão Lục, bên kia giống như có người bị yêu thú công kích. Mạnh Cảnh Chu truyền âm cho Lục Dương, hắn bây giờ còn đang bị cắt thổi, không nói chuyện được. Vậy ngươi còn thổi hạt cát cái rắm gì, tranh thủ thời gian cứu người đi. Ý thức của Lục Dương thoát ly không gian tinh thần, dùng thần thức nhìn thấy tựa như là một đám hành thương bị yêu thú công kích, nhìn tình huống có chút không ổn. Giữa mỗi một tòa thành trì của Phật quốc có khoảng cách cực xa, mảng lớn sa mạc là chỗ ẩn thân cho yêu thú. Hàng năm đều sẽ có cao tăng dạo chơi Phật quốc, diệt trừ yêu thú, đáng tiếc yêu thú số lượng quá nhiều, cũng khó có thể tránh, trừ không hết. Đừng quản hàng hóa, bảo mệnh là quan trọng. Nói như ai không muốn bảo mệnh vậy. Lão An, thực sự không được ngươi mang người đi nhanh lên, ta bọc hậu. Cái rắm, ngươi có thể là đối thủ của bọn sói cát này à? Đám lạc đà bị mùi huyết tinh sói cát tản ra dọa đến phát run, có con chở đi hàng hóa chạy trốn, có con nằm dạp trên mặt đất. Nhóm thương buôn hành tẩu giang hồ đều có công phu mang theo, nhao nhao rút loan đao ra liều chết chống cự, sói cát hung mãnh, nhưng bọn hắn ở đâu là đối thủ của sói cát khát máu thành tính. Sói cát là yêu thú mà người hành thương không mong muốn gặp phải nhất, lành ít dữ nhiều, cửu tử nhất sinh. Bỗng nhiên một đầu sói cát thừa dịp hành thương không sẵn sàng, bỗng nhiên nhảy một cái, bổ nhào vào Lão An. Lão An dùng loan đao gắt gao chống đỡ móng vuốt của sói cát, chỉ là sói cát khí lực cực lớn, Lão An đang trong quá trình đấu sức dần dần rơi vào thế hạ phong. Lão An, đang lúc thời khắc bọn hắn tuyệt vọng, âm thanh nghiêm nghị vang lên, giống như lôi âm. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ. Đã thấy tại bên trong đầy trời cát vàng, bóng người vừa bay trên không trung, phảng phất như Phật Đà tại thế. Hai ngón tay Phật Đà tại thế khép lại, phía sau là viên quang tượng trưng cho Phật Pháp tu đến viên mãn. Viên quang bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số kiếm khí, tinh chuẩn đâm xuyên vào đầu sói cát. Lại có thần nhân tay nắm quyền ấn chữ vạn màu vàng oanh ra, xoắn nát đầu óc lũ sói cát. Lão An đẩy sói cát đã tắt thở ra, vội vàng quỳ xuống dập đầu, tạ ơn đại sư ân cứu mạng. Những người khác cũng kịp phản ứng, quỳ xuống cảm ơn hai tên thần nhân. Lục Dương rơi xuống đất, mỉm cười, thí chủ. Chư vị không cần đa lễ, hai người sư huynh đệ chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, bất quá là thuận tay mà thôi, đều xin đứng lên hết đi. Lúc này Mạnh Cảnh Chu cũng đi tới, bĩu môi nhìn Lục Dương một chút, ngươi nói thuận tay mà thôi mà ngươi lại rất khoa trương thi triển vô số kiếm khí sao. Lục Dương đáp lại một ánh mắt của Mạnh Cảnh Chu, ngươi đối phó với một đám yêu thú vừa tiến vào luyện khí kỳ dùng La Hán quyền thì mạnh hơn ta rồi. Nhờ hai vị đại năng tu tiên hợp lực phối hợp với nhau, may mắn đem sói cát tàn sát hầu như không còn. Đại sư, gọi ta Mạnh Cảnh Chu là được, vị này là sư đệ ta Lục Dương. À, ngài, hai vị các ngài chính là Mạnh Phật Tử cùng so với Lục Kiếm Tiên. Lão An cùng với một đám hành thương không nghĩ tới, cứu mạng của bọn hắn lại là Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương trong truyền thuyết, trở nên kích động lên. Đây chính là đại nhân vật trong truyền thuyết, xem như tại đại hạ đều không có mấy người gặp qua bọn hắn, không nghĩ tới có thể gặp được tại Phật Quốc. Đây chính là thứ mà Phật môn hay nói đến, duyên phận a. Đúng là chúng ta. Mạnh Cảnh Chu mặt không biểu tình, cố gắng sụ mặt, giả trang ra một bộ dáng vẻ thế ngoại cao nhân, không để cho những người hành thương này cho là mình gặp gỡ bọn hắn phản ứng liền cao hứng lớn như thế. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Dương biết được Lão An chính là thủ lĩnh đội hành thương, gọi là An Hổ. Bọn hắn từ đại hạ mang đến một mớ đèn năng lượng mặt trời, muốn nhìn xem tại Phật Quốc có thể có nguồn tiêu thụ hay không, không nghĩ tới sẽ đụng phải lũ sói cát. À, các ngươi cũng là muốn đi khai hoàng thành. An Thúc nếu là không ngại, có thể mang bọn ta hai người cùng nhau đi tới đó hay không? Lục Dương trong lòng tự nhủ quả nhiên là người tốt có hảo báo, chuyện này chẳng phải vừa vặn. Vậy thì tốt quá. Bọn người An Hồ nghe vậy vô cùng vui mừng, có thể cùng đồng hành với đại nhân vật trong truyền thuyết, truyền đi trong hội hành thương bọn hắn cũng là có mặt mũi. Mà lại có hai người này tại, trên đường đi tất nhiên là không có nguy hiểm gì. Chương 1344, nhập gia tùy tục, 1. Sau đó trong khi trên đường đến khai hoàng thành, bọn người An Hồ đụng phải Sa Lang Vương luyện khí đại viên mãn đến đây trả thù, tam tặc hoang mạc trúc cơ kỳ trên đường tiếng tăm lừng lẫy. Ma tăng rơi vào ma đạo lấy sát chứng đạo kim đan kỳ, trong đống người chết sinh ra bạch cốt phu nhân Nguyên Anh kỳ mỗi khi đến ban đêm liền hút tinh huyết người. Người bình thường các ngươi hành thương thật không dễ dàng. Lục Dương cảm khái, dọc theo con đường này đụng phải địch nhân đối với hắn và Lão Mạnh nói không tính là gì, đối với bọn người Lão An chính là tai họa ngập đầu. Kỳ thật rất nhiều người hành thương cả một đời đều đụng phải sói cát không dưới một lần. Về phần Sa Lang Vương gì đó, tam tặc hoang mạc kia càng là lời nói vô căn cứ, ma tăng cùng với bạch cốt phu nhân đều là nghe nói qua chưa từng thấy tồn tại. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi bên trên lạc đà, đây là lần đầu tiên cưỡi lạc đà, rất thú vị. Lạc đà hai bên cột chiến lợi phẩm trên đoạn đường này, ra sói cát, ra Sa Lang Vương, nhẫn chữ vật của tam tặc hoang mạc, kim đan ma tăng, bạch cốt óng ánh. Những vật này đối hai người Lục Dương không có chút giá trị nào. Ví dụ như nhẫn chữ vật của tam tặc hoang mạc, linh thạch bên trong cộng lại đều không đủ cho Lục Dương dùng một ngày. Trong nhẫn chứa đồ còn có cái chìa khóa gì mở ra bí cảnh, lật ra thư tịch từ tàng kinh các mang tới, phát hiện chỗ bí cảnh kia là cho trúc cơ kỳ dùng. Rất nhiều trúc cơ kỳ muốn đi đến chỗ bí cảnh ngắt lấy thảo dược, luyện chế đan dược, xác suất có thể đề thăng hai bậc thành kết đan. Trên người ma tăng có một tấm quyển trục ra người, phía trên ghi chép giả đan chi pháp. Ngưng tụ giả đan có thể so sánh kim đan sơ kỳ, chỉ là ngày sau tiến giai vô vọng. Hai người muốn đem những vật này đều cho bọn người Lão An, nhưng nghĩ lại, hoàn cảnh Phật Quốc nguy hiểm như thế, nói không chừng sẽ có sự tình giết người cướp của. Bọn người Lão An không gánh nổi nhiều đồ như vậy, cuối cùng quyết định chỉ để lại ra sói cát cho bọn người Lão An. Hai vị đại sư đến khai hoàng thành, thế nhưng là muốn tham gia lễ tắm Phật. Trên đường Lão An bắt đầu nói chuyện phiếm, tiếp xúc với nhau mới phát hiện, hai vị đại sư quả nhiên giống như bên trong bình thư, đợi người ôn hòa, không chút kiêu căng. Đúng vậy, chúng ta là nhận được khai hoàng tự mời đến đây tham gia. Vậy thì tốt quá. Bọn người Lão An nghe vậy đều rất cao hứng, có hai vị đại sư này tham gia mộc Phật tiết, tất nhiên sẽ khiến cho ngày lễ càng thêm náo nhiệt. Nói đến tham khảo, trước đây hai người chúng ta đối khai hoàng tự cũng không quen biết, sau khi gửi thư mời cho chúng ta, chúng ta mới biết được có một nơi như thế cái. Lão An cười nói, hai vị đại sư không biết cũng là chuyện bình thường, có lẽ là bởi vì khai hoàng tự sửa đổi tên, trước đây chùa miếu cũng không gọi cái tên này. Trước kia tên gọi là gì? Nhị Lý Chuân Tự. Có hai vị hóa thần kỳ bảo hộ, bọn người Lão An gặp phải chuyện kinh sợ nhưng không chịu nguy hiểm, bình yên vô sự trở lại khai hoàng thành. Chính như khai hoàng tự nguyên danh là Nhị Lý Chuân Tự, khai hoàng thành nguyên danh gọi là Nhị Lý Chuân Thành, vốn chỉ là một địa phương nhỏ không chút nào thu hút. Với sự cố gắng của Đoạn Trần đại sư đảm nhiệm chủ trì khai hoàng tự, cuối cùng đem Nhị Lý Chuân kiến thiết thành thành trì có quy mô khá lớn như bây giờ. Cùng với thành trì đại hạ dùng gạch đá xanh dựng có sự khác biệt, thành trì Phật Quốc dùng phổ biến chính là tường đất nặng nề. dãi dầu xương gió, góc cạnh đều ở bên trong việc phơi gió phơi nắng bị san bằng, nhìn một bộ dáng vẻ lung lay sắp đổ. Trên thực tế tường đất bố trí các loại tường kép vững chắc, trận pháp phòng địch, có thể bảo đảm tường thành ngàn năm không ngã. Không biết tên dòng sông xuyên qua Khai Hoàng Thành là nơi phát ra nước cho toàn thành sử dụng, nghe nói cũng là Đoạn Trần Đại Sư dẫn tới. Trên đường đi Lục Dương còn gặp được không ít tăng nhân, cạo thành đầu trọc, lộ ra nửa cái bả vai cùng với cánh tay, làn da đỏ thẫm. Vừa đi ven đường vừa đọc kinh văn, xem xét chính là tín đồ thành kính, khiến cho Lục Dương rất lo lắng ánh mắt của bọn hắn. Tiến vào Khai Hoàng Thành, so với thành trì của Đại Hạ khiến cho người cảm giác càng phát ra sự khác biệt, có mỹ nhân phong tình dị vực tóc vàng mắt xanh, dáng người bốc lửa, trên mặt che mạn, trên bờ vai có khỉ nhỏ hành giả ngồi lên, có xà nhân thổi cây sáo liền có thể khiến cho rắn nhảy múa đùa nghịch. Còn có thanh đao của người bán cá đặt dọc theo ở trên thớt, nhấn lấy cá đi va chạm dựng thẳng đao, phòng ngừa sát sinh. Cuối cùng là không có hạt cát. Mạnh Cảnh Chu nhẹ nhàng thở ra, đầy trời cát vàng quá mức đáng ghét, tường thành bố trí trận pháp phòng cát, ngăn cản hạt cát vào thành, dễ chịu không ít. Nhưng không gian tinh thần của Lục Dương thì không có may mắn như vậy. Bên trong không gian tinh thần, cát vàng khắp nơi trên đất, hình thành đồi núi chập trùng. Nữ tiên dị vực mặc phục sức màu vàng ngâm nga bài hát nhẹ nhàng nhảy múa, chân trần dẫm tại đất cát, lưu lại từng chuỗi dấu chân nhỏ. Tiên tử, ngươi có thể ít biến ra hạt cát được không? Lục Dương rắt cuống họng hô, hắn cách Bất Hủ tiên tử quá xa, không hô to nghe không được. Thật vất vả đi vào trong thành, trong hiện thực là không có hạt cát, mà không gian tinh thần này lại có rất nhiều cát. Bất Hủ tiên tử lắc eo đi đến trước mặt Lục Dương, bản tiên cái này gọi là nhập gia tùy tục, ngươi xem một chút ngươi cùng với tiểu tử Mạnh gia. Ăn mặc đều không giống với người ở đây, vẫn luôn có người nhìn ngó các ngươi, ngươi nhìn bản tiên dạng này, có phải liền không làm người khác chú ý hay không? Chương 1345, nhập gia tùy tục, 2. Lục Dương sớm đã phát hiện người bên ngoài nhìn bọn hắn với ánh mắt khác thường. Chính là giống như tăng nhân Phật Quốc đi tại Đại Hạ sẽ làm người khác chú ý, hắn cùng với Lão Mạnh hai người Đại Hạ đi ở trên đường cái cũng rất dễ thấy. Bọn hắn muốn tìm một chỗ không người thay đổi phục sức Phật Quốc, nhưng một mực không nghĩ tới cơ hội thích hợp. Lục Dương nhìn thoáng qua Bất Hủ tiên tử còn đang khiêu vũ, rất nhanh đỏ mặt cúi đầu, tiên tử dạng này rất khó không làm người khác chú ý, ánh mắt hắn cũng không biết để ở nơi đâu. Hai vị đại sư muốn tới Hàn Xá ngồi một chút không? Bọn người Lão An vô cùng cảm kích Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, muốn chiêu đãi hai người bọn hắn, nếu không có bọn hắn ở đó, bản thân sớm đã chết ở trong miệng sói cát. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu xin từ chối hảo ý của Lão An, nghe ngóng được vị trí của Khai Hoàng Tự, tiến đến bái phòng Khai Hoàng Tự. Ca ca, ngươi đi nhanh một chút. Lục Dương đi đến giao lộ, bỗng nhiên một thiếu nữ chạy tới, thời điểm quay đầu nhìn ca ca vọt tới Lục Dương. Trước lúc đụng vào mình, Lục Dương thi triển pháp thuật, cơn gió nhu hòa bao trùm lấy thiếu nữ, giúp nàng ổn định thân thể, đã không có đụng vào người, cũng không có té ngã. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiếu nữ ý thức được mình suýt nữa mạo phạm tu tiên giả, vội vàng nói xin lỗi. Ca ca của thiếu nữ thấy thế vội vàng bước nhanh, thật xin lỗi, là ta không có để ý tiểu muội. Đi đường cẩn thận chút. Lục Dương không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhìn qua bóng lưng của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đi xa, ánh mắt thiếu niên mang theo cảnh giác, người đại hạ. Quái lạ, vừa rồi tiểu tử kia làm sao cảnh giác hai ta như thế, còn nói cái gì người đại hạ. Mặc dù Lục Dương đã đi xa, nhưng thính lực của cấp bậc hóa thần kinh người cỡ nào, thiếu niên tự lẩm bẩm nói như bình thường có thể rõ ràng truyền đến trong tai của hắn. Đại khái là chưa thấy qua tu sĩ đại hạ, hay là bị tu sĩ đại hạ tổn thương qua. Mạnh Cảnh Chu nhún vai thuận miệng nói, hai người cũng không có đem thiếu niên kia để ở trong lòng. Hai người Lục Dương chậm rãi ung dung xuyên qua nửa cái Khai Hoàng Thành này, vừa đi dạo, lãnh hội phong thổ Phật Quốc, lúc đi đến Khai Hoàng Tự, đã là chạng vạng tối. Khai Hoàng Tự có dáng vẻ trang nghiêm, tường đỏ ngói xám, hương hỏa tràn đầy, cửa vào chùa miếu trong đỉnh đều là tàn hương, còn có linh tinh mấy cây. Hai vị thí chủ, bản tự từ chối tiếp khách, còn mời ngày mai lại đến. Tiểu Sa Di tại cửa vào chùa miếu khách khí ngăn hai người lại. Lục Dương đem thư mà Khai Hoàng Tự gửi cho hắn giao cho Tiểu Sa Di, làm phiền nói một tiếng với Đoạn Trần Đại Sư. Đoạn Trần Đại Sư chính là trụ trì của Khai Hoàng Tự. Được rồi. Không bao lâu, Lão hòa thượng râu trắng vội vàng từ khai hoàng tự đi ra, vội vã, vừa đi vừa gọt tiểu sa di, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu cũng không nhận ra, còn không biết xấu hổ để ta nhìn thư. Lục thí chủ, Mạnh thí chủ, thất kính, bần tăng pháp hiệu Đoạn Trần. Đoạn Trần đại sư chắp tay trước ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn chính là ôm thử một lần trạng thái tâm lý, không nghĩ tới thật sự mời được Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tới đây. Thì ra là Đoạn Trần đại sư. Hai người Lục Dương học bộ dáng của Đoạn Trần chắp tay trước ngực đáp lễ. Hai vị đạo hữu mời vào. Đoạn Trần đại sư làm ra một cái tư thế xin mời lộn xộn, mời hai người vào chùa. Đám tăng lữ đi theo ở phía sau Đoạn Trần đại sư đều muốn chen đến phía trước nhìn Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu là có bộ dạng gì, cái đầu thấp còn muốn nhón lấy mũi chân. Không nghĩ tới hai vị thí chủ đến như thế sớm, trong lúc vội vã chiêu đãi không chu đáo, mong rằng hai vị thí chủ thứ lỗi. Dưới mắt khoảng cách đến lễ tắm Phật còn đến 2 tháng, Đoạn Trần đại sư còn tưởng rằng coi như hai người muốn tới, cũng sẽ không tới sớm như vậy. Bất quá đây là chuyện tốt, hai người đến sớm, khai hoàng tự bọn hắn liền càng có nhiều thời gian đem tin tức hai người Lục Dương tham gia Mộc Phật tiết tuyên truyền ra ngoài. Đến lúc đó dự tính nhất định có thể dẫn tới rất nhiều tu sĩ bên ngoài, khiến cho Mộc Phật tiết trở nên càng thêm náo nhiệt. Không sao, là chúng ta lo lắng trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chậm trễ hành trình, cho nên lên đường hơi sớm. Hai vị thí chủ nói đùa, với tu vi của hai vị thí chủ, tại Đại Hạ khai tông lập phái đều dư sức, nơi nào sẽ đụng phải chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu chỉ mỉm cười không nói. Lục Dương chủ động đổi chủ đề, ta nghe nói khai hoàng thành vốn gọi là Nhị Lý Chuân, là quý tự không ngừng cố gắng. Mới đưa tòa thành trì này dựng lên, quả nhiên là đại công đức khiến người khác khâm phục à. Đoạn Trần đại sư khoát tay áo, cũng không phải đại công đức gì, chính là một vị cao tăng nào đó có con riêng có một nhiệm kỳ là trụ trì chùa Tây Thiên. Vị cao tăng kia vì để cho con riêng trải qua thời gian qua tốt một chút, lúc này mới không ngừng âm thầm viện trợ chùa miếu chúng ta, xây xong hiện tại quy mô, đều là nắm tiền nhân phúc thôi. Về sau vị kia cao tăng viên tịch, lưu lại rất nhiều xá lợi tử, trụ trì một nhiệm kỳ kia đi tranh đoạt quyền sở hữu xá lợi tử với chùa Tây Thiên, từ đây không còn tin tức. Chương 1346, Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn. Lục Dương khóe miệng co giật, khai hoàng tự trải qua việc làm giàu thật đúng là ngoài dự liệu. Chùa Tây Thiên nói thế nào cũng là chùa chính thống của Phật Quốc, hẳn là sẽ không hạ sát thủ đi. Đoạn Trần đại sư vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, người xuất gia không sát sinh, nên không lo tính mạng của vị trụ trì kia, tính mạng đãi ngộ bên ngoài thì không nói được rồi. Chúng ta khai hoàng tự cùng chùa Tây Thiên không có duyên phận gì, muốn nghe được nơi hạ lạc của vị trụ trì kia cũng không có cách nào. Sau khi vị trụ trì một nhiệm kỳ biến mất, khai hoàng tự quy mô vẫn chưa từng thay đổi, không có chút nào tiến thủ. Đợi sau khi bần tăng lên làm trụ trì, ưng thuận hoành nguyện, muốn để khai hoàng tự hương hỏa cường thịnh, bình quân một năm lưu lượng khách hành hương đạt tới 1.000 vạn đợt người. Vì hoàn thành hoành nguyện, bần tăng chăm lo quản lý, nghĩ biện pháp mở rộng sự nổi danh của khai hoàng tự, khiến cho khai hoàng thành trở nên có thể so sánh với đại thành trì, giúp cho dân chúng trong thành sinh hoạt càng tốt. Ưng thuận hoành nguyện này của đại sư ngài vẫn rất kỹ càng. Đây là tự nhiên. Hai vị thí chủ chắc là chưa từng đến Phật quốc chúng ta, không biết chúng ta là rất hoành nguyện như thế nào. Phật quốc chúng ta ưng thuận hoành nguyện từ trước đều là rất tinh chuẩn, nếu là chỉ cho phép một cái hương hỏa cường thịnh hoành nguyện, phán đoán tiêu chuẩn kia lại nên định ra như thế nào? Dạng gì mới tính là hương hỏa cường thịnh, một ngày đột nhiên có tới 100 vạn thí chủ có tính là hương hỏa cường thịnh không? Một vị thí chủ đem toàn bộ hương hỏa của chùa bao năm mua lại có tính hương hỏa cường thịnh không? Tất cả bó hương của chùa miếu đều đốt lên có tính hương hỏa cường thịnh hay không? Tiêu chuẩn không định ra, hoành nguyện cũng chỉ là nói một chút mà thôi, vĩnh viễn không cách nào hoàn chỉnh. Đại sư vì khai hoàng tự quả nhiên là lo lắng hết lòng, lệnh người bội phục. Đoạn Trần đại sư cười nói, người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng thật cũng không vĩ đại như vậy, khai hoàng tự có hương hỏa tràn đầy. Bần tăng chặn đón cầm tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt, còn có thể hoàn thành hoành nguyện. Cơ sao mà không làm? Theo Lục Dương biết, các chùa lấy được tiền hương hỏa, 5 phần về mình, 3 phần dùng cho Phật Đà tạo nên kim thân, 2 phần nộp lên chùa Tây Thiên. Tu tiên không thể rời đi một chữ. À, khai hoàng tự hương hỏa càng tràn đầy, Đoạn Trần đại sư lấy được linh thạch thì càng nhiều, có thể dùng để tu hành. Vốn là Đoạn Trần đại sư cảm thấy sắc trời đã tối, muốn dẫn hai người Lục Dương đến khách xá nghỉ ngơi, nhưng Lục Dương cảm thấy cơ hội khó được, nên đi đến Đại Hùng Bảo Điện nhìn xem. Hắn trước kia chỉ thấy qua Bất Hủ Tiên Tử tại không gian dựng tinh thần Đại Hùng Bảo Điện, trong hiện thực còn chưa thấy qua. Mạnh Cảnh Chu cũng chưa từng tới Đại Hùng Bảo Điện, đồng ý với đề nghị của Lục Dương. Đoạn Trần Đại Sư dẫn hai người Lục Dương vào Đại Hùng Bảo Điện, tượng Phật Đại Nhật Như Lai đúc màu vàng ở trung tâm nhất, Nhật Hoa mỉm cười, từ bi độ người. Lúc này đã tới ban đêm, Đại Hùng Bảo Điện đèn đuốc sáng trưng, Phật tượng phản xạ ánh nến quang huy, nhìn thần thánh dị thường. Đại Hùng Bảo Điện có gì đáng xem, bản tiên kiến tạo Đại Hùng Bảo Điện cho ngươi chính là chính tông nhất. Bất Hủ Tiên Tử bĩu môi, căn cứ theo điển tịch của Phật môn, nàng thân là người sáng lập Phật môn, vị trí chính là Đại Hùng Bảo Điện, thần thánh không thể xâm phạm. Bên trong không gian tinh thần, phần cuối sa mạc, một tòa Đại Hùng Bảo Điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, so với Đại Hùng Bảo Điện của Khai Hoàng tự còn huy hoàng hơn. Trung tâm của Bảo Điện, nhãn ảnh bôi màu đỏ thắm, Bất Hủ Tiên Tử người mặc phong cách Tây Vực một chân nửa ngồi đứng ở bên trên đài hoa sen. Cái chân còn lại khoác lên trên đùi, chắp tay trước ngực, mị hoặc chúng sinh. Lục Dương nhìn một chút Đại Hùng Bảo Điện trong không gian tinh thần, lại nhìn một chút Đại Hùng Bảo Điện trong hiện thực, cảm thấy vẫn là trong hiện thực càng thêm chính tông. Đại sư, ta nghe nói Mộc Phật Tiết là ngày lễ chúc mừng Thế Tôn đản sinh. Trên đường tới, Lục Dương kỹ càng học tập nguồn gốc của Mộc Phật Tiết, miễn cho đến Phật Quốc cái gì cũng đều không hiểu, khiến cho giống như đi tới để du ngoạn. Lục thí chủ nói không sai, tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, Thế Tôn vừa sinh ra đã biết đi. Hai chân ngài dẫm lên một đóa hoa sen, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nói một câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vì kỷ niệm Thế Tôn sinh ra, đem một ngày này định thành ngày lễ Phật đản, tổ chức hoạt động tắm Phật. Mạnh Cảnh Chu ở một bên xen vào, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, Thế Tôn nói lời ấy thật là khí phách. Đoạn Trần Đại Sư cười khinh bỉ, không vội vã nói ra, Mạnh thí chủ có này có hiểu lầm không có gì lạ. Thế nhân đối với lời nói này rất có sự hiểu lầm, coi là Thế Tôn là cuồng vọng tự đại chi đồ, kỳ thực bằng không thì. Từ ta này hàm nghĩa tầng sâu là mỗi chúng sinh đều có Phật tính, là chỉ lượt hết thảy chỗ bản thể, bản tự viên mãn thanh tịnh chân ngã, đó là tôn mà kinh Niết Bàn nói tới thường, lạc, ngã. Thụy Ứng Kinh nói, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tam giới đều đắng, người có gì có thể vui. Có thể thấy được, tôn này chủ yếu là chỉ trách nhiệm trọng đại giải cứu thương sinh cực khổ. Chương 1347, Đại sư, ta hiểu, 1. Cho nên câu nói này bản ý là Thế Tôn cho thấy mình sinh ra tức gánh vác sứ mệnh cứu vớt chúng sinh, muốn độ hóa chúng sinh thoát ly bể khổ sinh tử, chúng sinh thành Phật thiên. Cũng phải như thế. Nghe Đoạn Trần Đại Sư trích dẫn kinh điển trợ giúp lý giải câu nói này của mình, cũng đều là kinh Phật mình chưa nghe nói qua, Mạnh Cảnh Chu liên tiếp gật đầu, là mình hiểu lầm Thế Tôn. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử đứng ở bên trên đài hoa sen nghe vậy gãi đầu một cái. À, đây không phải bản tiên đánh bại bốn người Ứng Thiên Tiên bọn họ, bản tiên linh cơ khẽ động, học ngữ khí của Ứng Thiên Tiên nói ra sao. Bản tiên cảm thấy lời này rất bá khí, rất có thể hình dung bản lĩnh của bản tiên. Liền để Ứng Thiên Tiên bọn hắn thời điểm biên soạn kinh Phật nhất định phải bỏ vào, cho thấy bản tiên là đứng đầu ngũ tiên thượng cổ. Câu nói này còn có loại ý nghĩa này đâu. Mạnh Cảnh Chu chắp tay trước ngực, nghĩ không ra Thế Tôn lòng mang thiên hạ, là ta hiểu lầm Thế Tôn. Đoạn Trần Đại Sư mỉm cười, Thế Tôn là có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại từ bi tâm, không biết Mạnh thí chủ là không nghe nói qua, lúc Thế Tôn ở dưới cây bồ đề ngộ đạo. Thiên Ma Ba Tuần phái ba tên ma nữ đến ân cần nịnh nọt, quấy nhiễu Thế Tôn ngộ đạo, Thế Tôn không bị ma nữ quấy nhiễu, 7 ngày ngộ đạo, giác ngộ viên mãn, tu thành đại trí tuệ. Sau khi Thế Tôn ngộ đạo, Phật quang vạn trượng, ánh sáng chiếu thế giới thập phương, ngày đó tứ tiên thượng cổ đều đến đó chúc mừng. Còn có việc này, trước đây Mạnh Cảnh Chu không chút tiếp xúc qua Phật môn, bây giờ nghe Đoạn Trần Đại Sư giảng thuật chuyện cũ của Thế Tôn, cảm thấy Thế Tôn quả nhiên là lệnh người kính nể. Nói lên cây bồ đề, lúc trước bản tiên cảm thấy mình trù nghệ đại thành, muốn biên soạn một bản nấu nướng bách khoa toàn thư phúc phận vạn thế, ngay tại dưới cây bồ đề biên soạn quyển sách này. Tiểu Linh, Liên Y, Thanh Hà ba người các nàng luôn yêu thích vây quanh bản tiên, để cho bản tiên chơi cùng với các nàng, quấy nhiễu bản tiên viết sách. Nhắc tới cũng kỳ quái, bản tiên nhớ kỹ ba người Tiểu Linh các nàng có việc rời đi, không nên xuất hiện ở nơi nào, có phải ai bị ảo giác gì hay không, hay là tâm ma cái gì. Dù sao bản tiên ý chí lực kiên định, không có bị các nàng quấy nhiễu, dùng thời gian 7 ngày rốt cục làm xong nấu nướng bách khoa toàn thư. Sau đó cửu trọng tiên mang theo mấy con kim ô tới, sáng không được, kém chút đem sách vừa viết xong đều đốt. Về sau ba người ứng thiên tiên bọn hắn đều lục tục tới chúc mừng bản tiên nhìn bọn hắn cười thật cao hứng, đều vui đến phát khóc. Lục Dương nhìn xem Mạnh Cảnh Chu cùng với Đoạn Trần đại sư nói chuyện vui vẻ hòa thuận, đang suy nghĩ có nên đem chân tướng về Thế Tôn nói cho huynh đệ tốt hay không. Lục Dương cảm giác được, tứ tiên thượng cổ đang rất hết sức mỹ hóa bất hủ tiên tử, mà hiệu quả mỹ hóa lại rõ rệt. Lão Mạnh nghe xong đều cảm thấy bất hủ tiên tử là đại đức chân Phật, ngưỡng mộ không thôi. Được rồi, hay là đừng nói nữa. Lục Dương thiện tâm, không đành lòng hại hảo huynh đệ, chân tướng thượng cổ loại chuyện này tự mình biết là được, thời điểm độ kiếp lão Mạnh bồi tiếp ta là được. Đi dạo xong Đại Hùng Bảo Điện, Đoạn Trần đại sư dẫn hai người đến khách phòng. Trên vách tường khách phòng là Đoạn Trần đại sư tự mình viết cuồng thảo thể kinh văn, quán chú tinh khí thần, Lục Dương hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cho dù xem không hiểu, chỉ là đợi trong phòng liền có công hiệu tĩnh khí ngưng thần, có thể trợ tu sĩ nhanh chóng nhập định. Kinh văn tràn ngập trên tường, đối với Đoạn Trần đại sư mà nói là tiêu hao không nhỏ, không có khả năng đều viết ở mỗi gian phòng khách phòng. Nơi này nên là phòng khách tốt nhất khai hoàng tự, đáng tiếc đối với ta có tác dụng không lớn. Lục Dương ngồi ở trên giường, thời gian mấy hơi liền nhập định tu hành. Hắn trường kỳ chịu đủ sự quấy nhiễu của bất hủ tiên tử, chỉ cần không đi nghe bất hủ tiên tử nói chuyện, tùy thời đều có thể nhập định. Một đêm tu luyện, Lục Dương thoát ly trạng thái nhập định, đẩy cửa phòng ra thoải mái duỗi lưng một cái, thần thanh khí sảng. Cửa phòng sát vách mở ra Mạnh Cảnh Chu cũng tỉnh. Hắc A, hai người nghe được cách đó không xa truyền đến âm thanh Hắc A đều nhịp, theo tiếng nhìn lại là các tăng nhân khai hoàng tự đang luyện công luyện quyền buổi sáng, động tác chỉnh tề, âm thanh chấn thiên. Ngươi biết đây là quyền pháp gì sao? Lục Dương hỏi, hắn đối với quyền pháp hiểu biết không nhiều, chắc là trường tí quyền. Mạnh Cảnh Chu nghiêm túc nhìn một lần nói, là một loại võ học dân gian, có thể giúp gân cốt dễ chịu, cường thân kiện thể. Khai hoàng tự có số lượng lớn tăng nhân là người phàm, bọn hắn không cách nào tập được công pháp, chỉ có thể tu luyện võ học dân gian. Mặc dù là võ học dân gian, nhưng hiệu quả không có chút nào chênh lệch so với công pháp cấp thấp, ghi chép trên giang hồ có không ít võ lâm cao thủ chiến thắng tu sĩ luyện khí kỳ. Lấy trường tí quyền làm thí dụ, ban đầu trường tí quyền chỉ là một loại quyền pháp rất phổ thông, cũng không có chỗ gì đặc biệt lạ. Nhưng theo người sáng lập trường tí quyền có hảo tâm cứu lão ăn mày bị du côn lưu manh vây đánh, cũng mời lão ăn mày sau khi ăn cơm xong, hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, người sáng lập trường tí quyền phát hiện bên gối đặt vào một bản trường tí quyền hoàn toàn mới. Ở trên cơ sở vốn có tiến hành cải tiến, người dùng trường tí quyền nhập môn dễ, tu luyện nhanh, hạn mức cao nhất cao. Chương 1348, Đại sư, ta hiểu, 2. Truyền nhân đời thứ 36 của trường tí quyền cũng có trải nghiệm tương tự, trong lúc vô tình cùng với đại năng tu tiên kết thiện duyên, khiến cho trường tí quyền lại lần nữa thoát thai hoán cốt. Nghe nói còn có đại năng độ kiếp dạo chơi nhân gian, hóa thành hài đồng của phàm nhân lúc học tập cũng cải tiến trường tí quyền. Như thế đủ loại, khiến cho trường tí quyền mặc dù vẫn là phạm trù võ học dân gian, nhưng uy lực sớm cũng không phải là uy lực lúc trước. Mặt khác võ học dân gian hoặc nhiều hoặc ít đều có trải nghiệm tương tự, đều là có qua tiên duyên. Trong truyền thuyết trường tí quyền từng chiếm được độ kiếp đại năng sửa đổi, nên là thật. Mạnh Cảnh Chu nói, lấy nhãn lực của hắn thế mà nhìn không ra trường tí quyền có chỗ nào là có thể sửa chữa. Tùy ý sửa chữa một chỗ đều sẽ phá hư tính hoàn chỉnh của quyền pháp, điều này nói rõ tu sĩ sửa đổi trường tí quyền có tu vi vượt xa hắn. Hai vị thí chủ, buổi sáng tốt lành. Đoạn Trần đại sư cười tủm tỉm xuất hiện tại phía sau hai người, cầm một chuỗi Phật châu. Đại sư, không biết hai vị hôm nay có sắp xếp được những gì hay chưa, bần tăng cũng an bài xong người trợ giúp. Lục Dương cười nói, hai người chúng ta mới đến, đối Phật quốc hiểu biết rất ít, nơi nào có an bài cái gì, không bằng đại sư làm chủ. Hôm nay là ngày bần tăng tiếp đãi khách hành hương, tạm thời cũng coi như là một đặc sắc lớn của bản tự. Hai vị thí chủ nếu là không có chuyện gì không ngại rời bước nhìn qua. Đoạn Trần đại sư thân là trụ trì, công việc bề bộn, không có khả năng mỗi ngày tiếp đãi khách hành hương, vậy thì cái gì đều làm không được. cho nên hắn lập xuống quy định, trong một tháng ngẫu nhiên một ngày tiếp đãi khách hành hương, là ngày nào đều xem duyên phận. Vậy thì quấy rầy đại sư. Hương hỏa của Khai Hoàng tự hiện tại so với mấy đời trụ trì trước đều hưng thịnh hơn. Còn chưa mở cửa đã có không ít khách hành hương chờ ở cửa ra vào, thậm chí còn có khách hành hương của các thành trì khác đến thăm viếng. Đám khách hành hương biết đến hôm nay là Đoạn Trần đại sư tiếp đãi, mừng rỡ. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu có thân phận đặc thù, mặc dù ở tình trạng mọi người đều không biết đến tướng mạo của bọn hắn, nhưng danh khí thì mọi người đều biết, nếu là có ai nhận ra bọn hắn, tin tức một khi truyền ra, chỉ sợ nhóm khách hành hương sẽ như ong vỡ tổ tuôn đến Khai Hoàng tự. Cho nên hai người Lục Dương ẩn nấp hình thể cùng với khí tức, đứng ở trái phải Đoạn Trần đại sư. Tiếp đãi khách hành hương chính là khuyên bảo khách hành hương, vì khách hành hương bài ưu giải nạn. Vị khách hành hương đầu tiên là một nữ tử yếu đuối ta thấy mà yếu đuối khóc sướt mướt. Đại sư, rất nhiều năm trước vị hôn phu của ta tại đêm tân hôn, cùng nha hoàn của ta bỏ trốn, ta vốn định buông bỏ, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối không quên được hắn. Đoạn Trần đại sư mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc, hướng trong bình đựng đầy nước. Nữ thí chủ mời xem, bình ngọc này chính là thí chủ, muốn buông xuống một người, liền phải dùng đồ vật mới bổ sung chính thí chủ, đi thay thế người kia. Đại sư, ta hiểu, vốn là nước trong bình sẽ dần dần khô cạn, nhưng ngươi không ngừng suy nghĩ đến hắn, liền khiến cho nước trong bình càng ngày càng nhiều. Không nghĩ tới, vị khách hành hương thứ hai là một nữ tử có chút hào sảng, chỉ là lúc nói về chuyện cũ, khó tránh khỏi toát ra ưu sầu bi thương. Đại sư, ta có một vị thanh mai trúc mã, hai người chúng ta hai tiểu vô tư, năm đó quang cảnh không tốt, vì sinh kế, phụ thân ta đem ta bán vào Viên gia, trở thành nha hoàn thiếp thân cho tiểu thư, bỗng nhiên có một ngày, ta gặp được vị hôn phu của đại tiểu thư, chính là thanh mai trúc mã của ta. Hắn tại đêm tân hôn với tiểu thư đã dẫn ta đi, nói muốn cùng ta lưu lạc thiên nhai, nhưng kết hôn không bao lâu, hắn liền nói muốn thoát ra hồng trần, bái nhập Phật môn. Đã nhiều năm như vậy ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được hắn. Đoạn Trần đại sư mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc đựng đầy nước, đem nước trong bình đổ ra lại trình bày. Nữ thí chủ hiểu không? Vị thứ hai khách hành hương như có điều suy nghĩ, nước đổ khó hốt, trượng phu ta rời đi là không thể thay đổi sự thật, ta cần tiếp nhận sự thật này, tiếp tục hướng nhìn về phía trước. Đại sư, ta hiểu rồi. Vị khách hành hương thứ ba là một tăng nhân lang thang, khuôn mặt đen nhánh, không biết lưu lạc bao lâu. Đại sư, ta tu hành lâm vào bình cảnh. Ta có một vị hôn thê cùng với một vị thanh mai trúc mã, hai người bọn họ đều là nữ hài rất tốt, ta lựa chọn thanh mai trúc mã của ta, sau khi thành thân bỗng nhiên có một ngày. Ta nhìn thanh mai trúc mã, bỗng nhiên sinh ra cảm ngộ, thân tình, tình yêu đều là trói buộc tình cảm của ta, cảm thấy hết thảy đều không có gì hay. Đại khái là Phật môn đang kêu gọi ta, ta rời khỏi thanh mai trúc mã, trở thành một tăng nhân lưu lạc thiên nhai, chỉ là đã nhiều năm như vậy. Ta càng ngày càng cảm thấy ta không thích hợp xuất gia, còn mời đại sư giải hoặc. Đoạn Trần đại sư mỉm cười, sử dụng pháp thuật đem nước đổ trên đất trở về bình ngọc. Vị khách hành hương thứ ba bừng tỉnh đại ngộ, đại sư, ý của ngài là hết thảy đều có cơ hội vãn hồi, ta có thể hoàn tục. Chỉ thấy Đoạn Trần đại sư đập một cái bình vào trên đầu khách hành hương, trực tiếp đánh hắn bất tỉnh. Bần tăng là cảm thấy đánh dạng người này cảm xúc tốt. Trước khi hôn mê, khách hành hương mơ hồ trông thấy Đoạn Trần đại sư vượt qua cái bàn. Vội vàng mở cửa gọi hai vị khách hành hương đang chuẩn bị rời đi phía trước lại, hai vị nữ thí chủ, trước không cần buông xuống. Chương 1349, ca ca ta hắn không phải là bị người đoạt xá đi. Đoạn Trần đại sư đem ba vị khách hành hương tụ tại thiên điện, khiến cho chính bọn họ nhắc tới sự tình của bọn họ. Mình liền mặc kệ. Để hai vị thí chủ chê cười, Đoạn Trần đại sư đáp lại với nụ cười áy náy, bình thường bần tăng tiếp đãi khách hành hương là không động thủ. Đại sư thật là người tính tình thẳng thắn. Mạnh Cảnh Chu một tay đặt trước ngực, rất thưởng thức Đoạn Trần đại sư mới hành động. Đoạn Trần đại sư thở dài, kỳ thật người như vị khách hành hương thứ ba như vậy, năm gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, không phải số ít. Bọn hắn không biết chúng ta gì, cảm thấy vợ con gia đình là trói buộc, liền bỏ rơi vợ con, xuất gia, chờ qua mấy tháng hoặc là mấy năm. Nghĩ thông suốt rồi, lại muốn hoàn tục, chùa miếu ở xa là dạng gì, mấy cái chùa miếu phụ cận, theo bần tăng biết, đều gặp qua tình huống tương tự. Có loại sự tình này. Lục Dương như có điều gì suy nghĩ, cảm giác chuyện này có chỗ nào đó rất không đúng. Tiên tử, ngươi nhìn tên khách hành hương thứ ba có điều gì dị dạng không? Bất Hủ tiên tử dùng tiên thức quét một chút thiên điện sát vách, nhìn không có vấn đề gì à, một người rất bình thường, chính là bị đánh rất thảm, còn không dám hoàn thủ. Lục Dương nhíu mày, là mình cả nghĩ quá rồi sao? Lão Mạnh ngươi thấy thế nào? Đại sư đập rất hay. Tiếp đãi khách hành hương phía sau đó liền bình thường rất nhiều, Đoạn Trần đại sư đến cùng là cao tăng lập xuống hoành nguyện. Là thật sự có bản lĩnh, hai người Lục Dương ở một bên vừa nhìn vừa học, được lợi rất nhiều. Mặc dù phương thức khuyên bảo chính là cầm một cái bình chứa nước, đổ nước, nhưng không chịu nổi lời nói và cử chỉ của Đoạn Trần đại sư đều rất đúng chỗ, có thể từng bước một đưa khách hành hương kéo vào trình tự của mình. Muốn làm cho đối phương tin phục ngươi, bối cảnh, tia sáng, lời nói cử chỉ, thần sắc đều rất quan trọng. Lục Dương không ngừng phân tích đủ loại đối với Đoạn Trần đại sư, nhìn xem phương diện nào là mình còn chưa có làm đến. Hôm nay vị khách hành hương cuối cùng làm cho Lục Dương có chút bất ngờ là tiểu nữ hài hôm qua suýt nữa đụng vào mình. Mặc dù quần áo đều là miếng vá, là xuất thân nhà cùng khổ, nhưng quần áo cùng với khuôn mặt đều sạch sẽ, để cho người nhìn thích thú. Theo tiểu nữ hài tự giới thiệu, nàng gọi Đường Xảo Xảo, 14 tuổi, nàng cùng với một ca ca sống nương tựa lẫn nhau, gọi Đường Chuyển Võ. Đại sư, ca ca ta gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, giống như là biến thành người khác, luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Còn cả ngày luyện quyền, không biết là từ chỗ nào học được quyền pháp, ta hỏi ca ca đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không nói. Đường Xảo Xảo nghĩ đến thủ đoạn ma tu kể lại bên trong bình thư, nước mắt đầm đìa, cắn môi do dự nói, đại sư, ngài nói ca ca ta hắn không phải là bị người đoạt xá đi đó chứ. Đoạn Trần đại sư thôi động kinh văn treo trên vách tường, giúp cho Đường Xảo Xảo bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành khiến người tin phục. Vị tiểu thí chủ này, hành động của ca ca ngươi vừa vặn nói rõ hắn cũng không phải là bị người đoạt xá. Người bị đoạt xá sẽ vì không cho người xung quanh phát hiện mánh khóe, sẽ tận khả năng bảo trì bộ dáng vốn có, sẽ không có tính tình đại biến. Người đoạt xá đa số là tu sĩ tu hành có thành tựu, người kiểu này tâm tư kín đáo. Quả quyết là sẽ không lộ ra sơ hở, cho dù là người quen tiếp xúc với hắn, cũng sẽ không bị nhìn ra dị dạng. Khác biệt so với đại hạ quản lý cực kỳ nghiêm khắc, Phật quốc bên này thỉnh thoảng có thể đụng phải người đoạt xá. Thậm chí có người đoạt xá về sau siêng năng tu luyện, lên làm trụ trì, Đoạn Trần đại sư từng tiếp xúc qua người đoạt xá mấy lần, biết được đặc điểm loại người này. Lục Dương gật đầu, Đoạn Trần đại sư nói không sai, thời điểm tiên tử đoạt xá hắn, cũng là tận khả năng bắt chước hành vi của hắn, mặc dù bắt chước một lời khó nói hết. Vậy ca ca của ta là đã xảy ra chuyện gì? Đoạn Trần đại sư nắm vuốt Phật Châu, suy tư một lát sau nói ra, có lẽ là ngươi thật sự có nguy hiểm gì đó khó nói. Ca ca ngươi từ nơi nào sau khi biết được tin tức, sợ ngươi lo lắng, cho nên một mực không có nói cho ngươi biết. Đoạn Trần đại sư từ trong tay áo tay lấy ra phù lục màu vàng, dùng dây đỏ cuốn lấy, treo ở trên cổ của Đường Xảo Xảo. Tấm phù lục này ngươi hãy cất kỹ, nếu là ngươi đụng phải nguy hiểm, có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Thế nhưng mà, ta không có tiền. Thời điểm Đường Xảo Xảo nói câu nói này cúi đầu nhìn mũi chân, âm thanh nói chuyện rất nhỏ, lo lắng bất an, sợ hãi Đoạn Trần đại sư đem mình ném ra bên ngoài. Không sao, tiểu thí chủ ngày sau làm nhiều việc thiện, thì coi như là đã trả tiền cho tấm phù lục này. À, tạ ơn đại sư. Đường Xảo Xảo bỗng nhiên ngẩng đầu. Đoạn Trần đại sư chắp tay trước ngực, niệm tụng tên Thế Tôn, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, bần tăng hy vọng tiểu thí chủ không dùng đến ấm phù lục này. Không dùng đến phù lục, liền mang ý nghĩa không gặp phải nguy hiểm, tự nhiên là tình huống tốt nhất. Sau khi khai hoàng tự đóng cửa chùa, Lục Dương âm thầm theo đuôi Đường Xảo Xảo, lo lắng vạn nhất Đường Truyền Võ thật sự bị đoạt xá. Người đoạt xá hắn giống như tiên tử là người không hiểu ngụy trang lăng đầu thanh, vậy thì không xong. Chương 1350, người tốt có hảo báo, 1. Hoàn cảnh chỗ ở của Đường Xảo Xảo tương đương tàn tạ, mùi hôi thối ngộp trời, phòng ở gạt ra phòng ở. Con đường phức tạp, không có chút nào quy hoạch, tùy ý dựng lên, ánh nắng đều chiếu không tiến địa phương này. Ca ca, ta đã trở về. Có được khuyên bảo của Đoạn Trần đại sư, Đường Xảo Xảo có tâm tình so với ngày trước tốt hơn không ít, khi trở về còn mua một ít xương cá, có thể nấu canh. Đường Truyền Võ ở Trần, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt kiên định, giống như là luyện tập trăm ngàn lần bình thường, mỗi một động tác đều tương đương tiêu chuẩn. Ca ca, chúng ta không cần luyện võ luyện khổ cực như vậy có được hay không? Đường Sảo Sảo đau lòng nói. Đường Truyền Võ thu khí, trìu mến sờ lên đầu của tiểu muội, ca ca chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ được muội, ta rất an toàn. Đường Truyền Võ thở dài, con mắt không biết nhìn hướng phương nào, chuẩn bị thêm tóm lại là không sai. Thế nhưng là ta nghe chúng đại sư Khai Hoàng tự nói, bọn hắn mỗi ngày luyện võ đều uống thuốc thập toàn đại bổ, để bù thâm hụt cho thân thể, nhà ta mua không nổi thuốc thập toàn đại bổ, ca ca luyện võ khiến thân thể luyện ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Nhà bọn họ nghèo, chỉ có thể mua xương cá cho ca ca bồi bổ, hy vọng có chút tác dụng. Không có chuyện gì, ca ca sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lục Dương âm thầm nhíu mày, cảm thấy động tác của Đường Truyền Võ nhìn quen mắt, Trường Tý Quyền. Phụ cận thành trì chỉ có tăng nhân Khai Hoàng tự mới có thể có bộ quyền pháp này mới đúng, làm sao Đường Truyền Võ cũng biết, hắn dạng này cũng không giống như là bái nhập Khai Hoàng tự. Lục Dương lo lắng người đoạt xá Đường Truyền Võ có cảnh giới cao hơn chính mình, tùy tiện dùng thần thức dò xét đánh cỏ động rắn, cầu xin Bất Hủ Tiên Tử xuất mã. Chỉ là một tiểu hài, không có dấu hiệu đoạt xá, Bất Hủ Tiên Tử nói. Lục Dương lại sờ soạng một chút ba khối lệnh bài tìm tiên trong ngực, cũng không có động tĩnh. Vậy là tốt rồi. Không có bị đoạt xá, đó chính là học trộm Trường Tý Quyền, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này thì không đáng để hắn quản tới. Người không có việc gì thì tốt. Trước khi đi, Lục Dương dừng chân lại, lén để lại ở nhà Đường Truyền Võ mấy hạt đậu vàng. Đường Sảo Sảo nói không sai. Hắn lại luyện tiếp như thế, thân thể thật sự sẽ xảy ra vấn đề, cần dùng chén thuốc đại bổ. Nhìn hai hài tử này trưởng thành sớm, hẳn phải biết đạo lý tài không lộ ra ngoài, sẽ không cầm hạt đậu vàng rêu rao khắp nơi. Xem như kết một thiện duyên. Không bao lâu, Đường Truyền Võ phát hiện trên bàn có mấy hạt đậu vàng, không khỏi dùng mình, cái gì đây? Đường Truyền Võ có thể khẳng định, tại nửa canh giờ trước, trên mặt bàn là không có hạt đậu vàng. Hắn cảnh giác lên, hắn tập võ đã được nửa năm có thừa, ngũ giác có chỗ đề cao, xem như tu sĩ luyện khí 6 tầng cũng không thể vô thanh vô tức xuất hiện đem hạt đậu vàng để lên bàn. Là ai? Đối phương là địch hay bạn? Trước đây tiểu muội đã bị bang chủ địa đầu xà Đại Mạc bang phát hiện thân có linh căn, muốn mượn linh căn chi thân của tiểu muội tu hành tà pháp, đã trực tiếp phái người đưa bạc tới, xưng tiền này gọi tiền mua mạng. Tiểu muội không theo, thuộc hạ có tu vi mang theo, nhất thời mạnh tay đánh chết tiểu muội, mình thấy thế nhào tới cũng bị đánh chết. Về sau mình nhiều lần luân hồi, không ngừng sưu tập tin tức, biết được hai tin tức quan trọng. Phó bang chủ Đại Mạc bang đối với chức vị bang chủ ngấp nghé đã lâu. Sát lang bang đối thủ một mất một còn của Đại Mạc bang một mực đỏ mắt đối với địa bàn của Đại Mạc bang. Tài dẫn được đến hai đại bang phái sống mái với nhau, phó bang chủ thừa dịp loạn giết chết bang chủ. Trở thành tân bang chủ Đại Mạc bang không có ai biết thân tiểu muội hắn có linh căn, lúc này mới giúp tiểu muội tránh thoát một kiếp này. Đường Truyền Võ hô, không biết là vị đại sư nào viện trợ hai huynh muội chúng ta, thỉnh cầu đại sư lưu lại danh hào, chúng ta cũng làm tốt lập trường của bản thân. Đáp tạ ân tình của đại sư, không có bất kỳ trả lời nào. Chờ giây lát, Đường Truyền Võ lại hô một lần, vẫn là không có đáp lại. Chẳng lẽ lại là tiền mua mạng? Đường Truyền Võ đoán không được thái độ của đối phương, điều này khiến cho hắn vô cùng thấp thỏm. Ngược lại là muốn xem người cho hạt đậu vàng có lai lịch gì. Hắn từ thớt cầm lấy dao phay, nhắm ngay trái tim bỗng nhiên đâm một nhát. Lục Dương lưu lại hạt đậu vàng về sau, về tới Khai Hoàng tự. Lão Lục, ngươi đi làm chuyện gì mà cao hứng như vậy? Mạnh Cảnh Chu buồn bực hỏi, tiểu tử này lén lén lút lút đi theo Đường Sảo Sảo, làm sao lúc trở về biểu hiện vui vẻ như vậy? Lục Dương mỉm cười, hừ một tiếng rồi nói, đi làm xong chuyện tốt, Phật môn không phải chú ý người tốt có hảo báo sao, cái này gọi làm việc thiện tích đức. Lời còn chưa dứt, mắt của Lục Dương tối sầm lại, chỉ nghe thấy vị khách hành hương thứ nhất hướng Đoạn Trần đại sư tố khổ, khóc sướt mướt. Đại sư, rất nhiều năm trước vị hôn phu của ta tại đêm tân hôn, cùng nha hoàn của ta bỏ trốn. Lục Dương, đây chính là người tốt có hảo báo sao? Tốt như vậy nhưng quả nhiên thời gian lại đảo lưu rồi. Người sử dụng tuế nguyệt đạo quả lại là đụng phải chuyện gì sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.